người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 295, lão công, chúng ta đi mau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như mẹ các nàng đã đồng ý, Dương Tử Di ở nhà hoạt động, lúc này, đối với mang lão bà đi ra ngoài chơi ý nghĩ, Lâm Hiên tạm thời cũng không có sách mẹ thật vất vả đồng ý, để Tử Di ở nhà hoạt động, lúc này, muốn là lại đề cập quá phận yêu cầu chỉ sợ là càng thêm không phải đồng ý cho nên Lâm Hiên dự định chờ một chút, chờ một hai ngày về sau, lại cho mẹ các nàng nói. Tướng tin các nàng nhìn đến Tử Di thân thể thật khôi phục thời điểm cần phải liền sẽ đáp ứng. Bây giờ Dương Tử Di, bình thường cơ hồ cũng không cần tự mình cho bú. Có vắt sữa khí về sau, Dương Tử Di lúc rỗi rãnh, sẽ đem sữa mẹ chuẩn bị tốt, cẩn thận bảo tồn lại, chờ bảo bảo đói bụng thời điểm, chỉ cần một chút thêm hâm lại, liền có thể cho ăn bảo bảo ăn. Đây cũng là trong bình thường, chiếu cố Dương Tử Di. Dù sao buổi tối nàng đang nghỉ ngơi, muốn là bảo bảo tỉnh, có Lâm Hiên đang chiếu cố cũng không thể lại đem lão bà quát lên, cho ăn bảo bảo a, cho nên bảo tồn tốt sữa mẹ chờ bảo bảo tỉnh chính mình liền có thể đi làm nóng, sau đó cho ăn bảo bảo, dạng này cũng thuận tiện rất nhiều, để Dương Tử Di buổi tối có thể nghỉ ngơi thật tốt. Đương nhiên, cũng không phải quang Lâm Hiên một người chiếu cố, lúc ban ngày, phụ mẫu bọn họ cũng sẽ hỗ trợ chiếu cố tam bảo, nếu như vậy, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di thì dễ dàng. Tiếp tục trong nhà chờ đợi hai ngày, trong hai ngày này, Đường Du Mẫn cùng Dương Chi Huy các nàng, cũng là rõ như ban ngày, biết Dương Tử Di thân thể, khôi phục được rất có thể. Cho nên Lâm Hiên cũng dự định đem mang Dương Tử Di ra ngoài đi dạo chơi sự tình, cho các nàng nói một chút. Mẹ có kiện sự tình ta muốn nói cho các ngươi một chút. Trên ghế salon, Lâm Hiên nhìn lấy nhị lão, mỉm cười nói. Dương Tử Di ngồi ở bên cạnh, tiểu Hiên, sự tình gì? Đường Du Mẫn nghe xong lời này, hiếu kỳ nói. Mẹ, là như vậy, Tử Di từ khi đi bệnh viện về sau, vẫn đợi tại trong bệnh viện chờ sinh sản, bây giờ sinh hài tử, cũng một mực đợi trong nhà, ta cảm thấy đi tiếp tục như vậy, quá khó chịu cho nên muốn mang nàng đi ra cửa đi loanh quanh. Dương Tử Di đôi mắt đẹp trông mong này, nhìn lấy Lâm Hiên, một mặt mong đợi bộ dáng, chờ đợi lấy mẹ. Là Tử Di nói a quảng cáo, Đường Du Mẫn chỗ đó sẽ không biết mình cô gái này ý nghĩ, khẳng định là Tử Di chính mình nói, bằng không, Lâm Hiên làm sao có thể nghĩ đến cái này sự tình, đau Tử Di còn đến không kịp đây. Không phải, mẹ, là ta tâm đau Tử Di cho nên muốn mang nàng ra đi vòng vòng. Lâm Hiên liền vội vàng lắc đầu, giải thích nói. Đường Du Mẫn lòng dạ biết rõ, khẳng định là nữ nhi không chịu ngồi yên, muốn đi ra ngoài chơi một chút. Không biết sao con rể muốn che chở Tử Di, nàng cũng không tiện nói thêm cái gì. Một bên ở trong lòng cảm thán vợ chồng trẻ cảm tình tốt, một bên lại trừng Dương Tử Di liếc một chút. Nàng kỳ thật cũng có chút do dự, trong hai ngày này, nàng cũng có thể nhìn ra, nữ nhi khôi phục được xác thực rất không tệ. Tâm lý kỳ thật cũng rất nghi hoặc nha đầu này là chuyện gì xảy ra. Trước kia thế hệ trước có bầu kinh nghiệm tựa hồ tại trên người của nàng, không chút nào lên bất cứ tác dụng gì. Nhìn đến cha vợ cũng không có trực tiếp cự tuyệt ngược lại là đang do dự, Lâm Hiên trong lòng vui vẻ. Không có trực tiếp cự tuyệt cái này cũng đã nói lên, vẫn là có hy vọng, chỉ cần mình nhiều lời nói, trên cơ bản, mẹ vợ thì sẽ đồng ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ, người yên tâm đi, sẽ không chạy loạn, cũng là đi ra ngoài đi dạo phố, chúng ta ra ngoài 1-2 giờ, liền trở lại. Lâm Hiên tiếp tục mở miệng, đúng thế, mẹ chúng ta thì ra ngoài đi dạo phố, 1-2 giờ, liền trở lại. Dương Tử Di lúc này cũng gật gật đầu, vội vàng nói. Đường Du Mẫn nghe được nữ nhi, nhìn nàng kia hưng phấn bộ dáng, thở dài một hơi, chừng nàng liếc một chút. Người nhà tương lai thân thể, muốn là lưu lại mầm bệnh, liền biết tốt xấu. Nói xong, Đường Du Mẫn hừ một tiếng, gặp mẹ không nói tiếp, Dương Tử Di hỏi dò, cái kia, mẹ ta cùng lão công, ra cửa ư. Mẹ, ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi đồng ý ha. Hì hì, lão công, mẹ đồng ý, chúng ta đi mau, không phải vậy. Đợi lát nữa mẹ đổi giọng, vậy nhưng sẽ không tốt. Dương Tử Di gặp Đường Du Mẫn không có nói tiếp hết sức hưng phấn, vội vàng lôi kéo Lâm Hiên, thu thập. Bảo bối, ba ba muốn dẫn mụ mụ ra ngoài dạo chơi, đợi lát nữa liền trở lại, các ngươi ở nhà, giúp cha mẹ bồi tiếp ra ra nãi nãi, ông ngoại bà ngoại bọn họ có được hay không? Tốt, cha mẹ đi chơi đi, về sớm một chút. Được rồi, đợi lát nữa cha mẹ cho các ngươi mang lễ vật trở về. Ừm ân, đại bảo, nhị bảo cũng không có nói ra muốn theo cha mẹ cùng đi. Bởi vì bọn hắn muốn trong nhà, chiếu cố đệ đệ cùng đi bên ngoài chơi, còn không bằng thật tốt đợi trong nhà, bồi tiếp đệ đệ. Lâm Hiên cùng Dương Tử Di thu thập sơ một chút thì ra cửa. Ai, nha đầu này, thật sự là bị làm hư. Đường Du Mẫn nhìn lấy bọn hắn rời đi, bất đắc dĩ lắc đầu. Bà thông gia Tiểu Hiên sủng vợ của mình, đó là hắn phải làm, cái này cũng đã chứng minh, hai người bọn họ cảm tình tốt. Lần này Dương Chi Huy cũng không có phản bác, dù sao bà thông gia đều đáp ứng, chính mình nếu là không đáp ứng, vạn nhất con dâu ghi hận chính mình, vậy nhưng sẽ không tốt. Mà lại Nhi Tử cũng đã nói, sẽ chiếu cố tốt Tử Di, nàng cũng tin tưởng, Nhi Tử có thể chiếu cố tốt vợ của mình. Lão bà, muốn đi nơi nào? Trên xe, Lâm Hiên hỏi đến Dương Tử Di. Quảng cáo, Dương Tử Di ngậm miệng, đang suy tư đi nơi nào chơi. Đi qua những ngày này tĩnh dưỡng, nguyên bản bởi vì mang thai thời điểm, có chút thùy mị thân thể cũng đã triệt để tiêu mất, nàng lúc này, cả người đều một lần nữa về tới nguyên bản cái kia xinh đẹp tuyệt luân, điên đảo chúng sinh bộ dáng. Nghe vậy, Dương Tử Di mi đầu vung lên, hai mắt cong cong thành trăng răng, dịu dàng nói. Lão công, chúng ta đi trung tâm mua sắm đi. Có ngay, Lâm Hiền gật gật đầu, đánh tay lái, hướng trung tâm mua sắm chạy tới. Không bao lâu, Lâm Hiên bọn họ đi tới trung tâm mua sắm bên này, có điều hắn cũng không có đem xe trực tiếp tiến vào trung tâm mua sắm tầng hầm, mà chính là đi tới quảng trường bên này, tìm cái vị trí, đem xe rất tốt. Trên quảng trường, đặc biệt náo nhiệt hối hả trong người đi đường, còn có không ít người tại cầm điện thoại di động chống đỡ, đánh tới vỗ tới. Thời đại này, càng ngày càng nhiều người, đều muốn bước vào trực tiếp làm võng hồng cái này một hàng nghiệp. Lâm Hiên bất đắc dĩ thở dài một hơi. Muốn nói trước kia, đại nhân hỏi tiểu hài tử mộng tưởng lúc đại đa số tiểu hài tử nói, muốn làm khoa học gia, lão sư cái gì. Nhưng là từ khi võng hồng lần này, bị càng nhiều người biết, nhớ đến có cái tin tức có người phỏng vấn đại bộ phận hài tử, mà hắn bên trong một cái tiểu nữ hài nói, sau này mình muốn làm võng hồng. Cũng không ít tiểu hài tử, còn nói mình muốn làm ngôi sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao trong mắt bọn họ, làm võng hồng, ngôi sao, đều là có thể kiếm nhiều tiền, mà làm khoa học gia những cái kia. Mặc dù bây giờ bầu không khí còn cũng không tính quá mức nghiêm trọng, nhưng là liên quan tới những thứ này, trễ uốn nắn, chỉ sợ về sau, sẽ có càng nhiều hài tử, có ý nghĩ như vậy. Muốn đến nơi này, Lâm Hiên không khỏi không cảm khái, vẫn là chính mình bảo bảo tốt, một cái muốn làm khoa học gia, một cái tương đương họa sĩ, văn học gia. Đương nhiên, cái này cũng không thể rời bỏ vợ chồng bọn họ hai người giáo dục còn có nhà bọn hắn, vốn là không thiếu tiền. Cách chương.